Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2264, cho ngươi làm nô. Hàn Nguyệt Hồ trong thân ảnh, sớm đã độn không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bạo phát đại chiến, cường giả va chạm, lan đến gần bọn họ trong lời nói, cũng đủ để chí mệnh, ai dám lưu lại. Lâm Phong không có đi nhìn thương tộc người tới. Vọng Thiên cổ đô cổ thánh tộc, cấp bậc còn chưa đủ, mặc dù tái có thêm thương tộc, thánh đế cảnh một tầng này lần cường giả, cũng đồng dạng là ít ỏi mấy người mà thôi. Kia yêu tử bảo vệ bên trong, có 6 vị cực kỳ lợi hại thiên yêu đế, bọn họ nếu là có 3 tôn yêu thú liên thủ, đủ để chống lại một gã bình thường thánh đế, mặt khác 3 người có thể càn quét thiên đế cảnh tầng thứ chính là nhân vật. Thiên diễn thánh tộc này thiên đế nhân vật, cũng tuyệt đối cũng là phi thường đáng sợ. Bởi vậy, tính thượng thương tộc, vẫn là lực lượng ngang nhau chi thế. Lâm Phong đứng ở Hàn Nguyệt Hồ Ngạn, nhìn thấy phía trước tuyệt mỹ thân ảnh. Hy Hoàng, vẫn tại kia, cửu u, giống như của nàng bóng dáng giống như... vĩnh viễn tại bên người nàng. Ngươi không ở Quảng Hàn cung, tự nhiên liền mất. Lâm Phong nhìn thấy Hy Hoàng, bình tĩnh đạo, lập tức trên người hắn khí tức cuồn cuộn phiêu động, coi như có vô cùng lực lượng hướng tới Hy Hoàng cuồn cuộn đánh tới. Cửu u thân ảnh chợt lóe tại lơ đãng gian xuất hiện ở tại Hy Hoàng trước người. Vô lượng thiên tôn, cửu u, ngày xưa người ta cũng tính là có chút danh khí. Hơn nữa, đều là người từng chết một lần. Hôm nay tái ngộ, ta muốn thử xem, người tựa hồ còn có từng sức chiến đấu. Viêm đế lẳng lặng nói, hắn cùng cửu u, cũng từng bị chết quá. Nhất là cửu u, nếu không có vãng sinh kinh, hắn chỉ sợ chỉ có một lũ ý chí tồn tại hậu thế gian. Cửu u đồng tử thông suốt gian hướng tới viêm đế nhìn lại. Cặp kia đồng tử mắt bên trong, coi như có cửu u hiện lên, thiên địa đột ngột trở nên ảm đạm xuống dưới. Cửu u khúc âm tràn ngập, khủng bố ma ý điên cuồng xâm nhập viêm đế thân thể. Viêm đế tâm niệm vừa động, nhất thời phía sau hắn hiện lên một vòng thái dương, phóng xuất ra tối sáng chói hỏa diễm ánh sáng. Vô tận ánh nắng tuyến khuynh sái xuống, giống như muốn đem địa ngục cửu u cũng bốc cháy lên. Cửu u cùng viêm đế đồng thời bước chậm mà ra, Hàn Nguyệt Hồ trong hồ nước giống như đều phải sôi trào lên đến. Rất nhanh, phía trên mặt đất, tựu chỉ còn lại có Hy Hoàng cùng Lâm Phong. Hy Hoàng, ngươi đoạt vợ ta từng nói muốn thu ngươi làm nô lệ, cho người vĩnh viễn chìm đắm trong biển tình. Lâm Phong đạm mạc nói, khiến cho Hy Hoàng thần sắc rốt cục khẽ thay đổi, lạnh ý thổi quét hư không, coi như có một cổ cường đại vô tình đạo huy hướng tới Lâm Phong cuồn cuộn đánh tới. Lâm Phong nhưng lại dám tuyên bố muốn nàng vì đánh vĩnh viễn chìm đắm trong biển tình làm càn, mời ta xem nhìn, này tịch ngươi có tư cách gì cùng ta đối thoại? Hy Hoàng lạnh như băng nói thanh. Lập tức thân ảnh của nàng hướng phía trước phiêu động, vô tình ý thổi quét thiên địa. Lâm Phong chỉ cảm thấy một cỗ lạnh như băng vô tình đạo buông xuống, mời cả thân hình hắn cũng muốn trở nên lạnh như băng lên đến. Ông, Hy Hoàng tốc độ nhanh hơn, ngay lập tức buông xuống Lâm Phong trước người. Vô tình đạo uy nhưng lại hóa thành 3000 giận hải chi kiếm, hướng tới Lâm Phong điên cuồng tập giết mà ra. Mỗi một lũ kiếm cũng giống như đau đớn Lâm Phong thân thể, đau đớn thần hồn hắn, muốn cho lòng hắn cũng đóng băng lên đến, mời hắn máu cũng đọng lại. Đại đạo vô tình, loại lực lượng này làm cho người ta mất đi chiến ý. Lâm Phong thần niệm đan vào, sáng chói màu vàng quang hoa chói sáng, trong khoảnh khắc phía trước xuất hiện sáng chói đại đạo. Lâm Phong một trường phát mà ra, quang hoàn chói mắt, đồng dạng đáng sợ lợi kiếm thổi quét mà ra, rảo sát hết thảy, kia từng đạo đáng sợ công kích ở trên hư không va chạm, phá vỡ điệu. Nhưng mà ở giờ phút này, Hy Hoàng thân ảnh giống như tiêu thất giống như. Ngay sau đó, đám người thấy được rất nhiều thân ngoại hóa thân, đều là Hy Hoàng thân ảnh, xinh đẹp không thể phương vật. Lâm Phong ánh mắt quét về phía hư không, lập tức, chung quanh cảnh trí lại lần nữa biến hóa, vận mệnh chi thành đem hai người thân thể bao phủ trong đó, bao gồm Hy Hoàng thân ngoại hóa thân, cũng xuất hiện ở tại trong này. Chỉ thấy Lâm Phong cước bộ một bước, hư không vạn pháp điều động, diễn hóa sinh tử đại trận đạo, đại đạo quay nhảy vào trong trận, tử vong chi đạo lôi cuốn kia cổ cấm kỵ lực lượng, phá hủy hết thảy, đem khắp hư không bao phủ điệu, phốc đông tiếng vang không ngừng, Hy Hoàng thân thể từng cỗ phá vỡ điệu, cuối cùng, chỉ còn lại có một đạo bản tôn thân ảnh, nàng kia xinh đẹp dung nhan phía trên, giống như cũng nhiễm thượng tử vong vẻ lo lắng, tiếp cận đại viên mãn đạo, tái có thêm tử vong đại trận đạo, còn có một cỗ đáng sợ hủy diệt lực lượng, tại trong nháy mắt gian bạo phát, phá hủy hết thảy. Hy Hoàng trong lòng khẽ rung động, Lâm Phong, hắn sao có thể như thế trưởng thành đáng sợ như thế? Nàng coi như là một phương thiên tài nhân vật, nàng đứng ở hiện tại độ cao là lúc, Lâm Phong vẫn là thiếu niên, đang không ngừng hướng lên trên trưởng thành. Hôm nay, Lâm Phong không ngờ đi được nhanh như vậy, ngươi tựu như vậy hận ta. Hy Hoàng ánh mắt nhìn thấy Lâm Phong, trên người ý, thông suốt gian biến hóa, thở dài một tiếng, vô tình ý, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lâm Phong nhíu mày, Hy Hoàng bình tĩnh đạo, hai đủ thân ngoại hóa thân, giai thành ngươi thê, nhìn thấy ngươi một đường trưởng thành, nhưng mà lại không được không cùng ngươi là địch, ngươi cũng biết, cảm giác trong lòng ta. Ngoạc kép, Lâm Phong ánh mắt ngưng hạ, nhìn thấy Hy Hoàng, nàng hai đủ thân ngoại hóa thân, Hân Diệp, Thu Nguyệt Tâm, đều là thê tử của chính mình. Cùng chính mình yêu nhau, Hy Hoàng, nàng thẳng đến có thể cảm thấy đến, Lâm Phong, không nghĩ quá, Hy Hoàng thân hình chậm rãi đáp xuống địa, thông suốt gian, Lâm Phong giống như từ trên người nàng, thấy được đoạn Hân Diệp, thấy được Thu Nguyệt Tâm, kia hai chương dung nhan, biến ảo, người tu luyện Tam Sinh Kinh, chắc biết, các nàng trải qua. Tựu là của ta trải qua, ta không nghĩ cùng ngươi là địch, ngươi nhưng hiểu được. Hy Hoàng nhìn thấy Lâm Phong, tiếp tục nói, Lâm Phong, tại giờ khắc này, kìm lòng không đậu gật gật đầu, giống như, hắn có thể cảm giác được đối phương trên người đích tình cảm. Là như vậy đích thực thực, ai vậy lỗi đâu. Hy Hoàng nhìn thấy Lâm Phong ánh mắt, lộ ra một chút u oán ý. Giống như, nàng cũng là Lâm Phong đích tình người giống như. Giờ khắc này, Lâm Phong tâm nhưng lại biến mềm. Nhất là khi hắn chứng kiến Hy Hoàng kia ánh mắt là lúc. Là như thế, giống như quên hắn đối Hy Hoàng hận. Nhưng mà đúng lúc này, một cổ kinh khủng nguy cơ buông xuống. Lâm Phong trong lòng run lên. Lập tức. Một thanh tuyệt thế phong duệ chi vô tình lợi kiếm trực tiếp đâm hướng về phía thân thể hắn. Cơ hồ khoảnh khắc buông xuống, mà Hy Hoàng đôi mắt bên trong vẫn còn lộ ra nồng đậm đích tình cảm, giống như không tha, hữu tình đại đạo. Lâm Phong trong đầu đột nhiên hiện lên một đạo thanh âm. Hy Hoàng, một người, như thế nào có thể hai loại đạo hoàn toàn tương phản trên người? Suy, đáng sợ vô tình lợi kiếm đâm vào Lâm Phong thân thể. Nhưng mà Hy Hoàng thần sắc lại hơi đổi. Bởi vì nàng phát hiện, giờ phút này Lâm Phong thân thể chắc chắn như kim. Không thể đâm vào, vô cùng pháp tắc lực lượng giống như tại trên người hắn tụ tập. Hóa thành đáng sợ kim hệ pháp tắc. Ngươi khi nào am hiểu kim hệ pháp tắc? Hy Hoàng thần sắc cứng đờ. Nàng nghĩ đến. nàng đối Lâm Phong đã đủ dồi dào, bởi vì Thu Nguyệt Tâm một mực Lâm Phong bên người, cho nên nàng biết Lâm Phong nhược điểm, trọng tình, bởi vậy nàng buông tha cho Vô Tình đại đạo. Đột nhiên, vô tình hóa hữu tình, đã hữu tình đại đạo, căn bản không phải cố ý, mà là chân chính đích thực tình biểu lộ. Lâm Phong tâm trí cứng cỏi, nhưng bởi vì trọng tình, hắn có thể cảm nhận được trên người nàng nồng đậm cảm tình. Kia không phải giả dối, mà là chân thật tồn tại. Chính bởi vì này dạng, nàng mới có cơ hội đâm ra này một đạo công kích. Tuy rằng lực công kích không phải quá mạnh mẽ, nhưng là chỉ cần có thể đem công kích đưa vào Lâm Phong trong cơ thể, tựu đủ rồi. Kim chi pháp tác, tối chắc chắn chi pháp tác. Này pháp tác, Lâm Phong chắc không có mới đúng. Ngũ hành pháp tác, ta cũng am hiểu. Lâm Phong bình tĩnh nói thanh, lập tức hai tay móc ở tại Hy Hoàng trên người, đem đối phương trực tiếp ôm lấy. Một cổ hủy diệt tử vong lực lượng cùng với phá hủy hết thảy cấm kỵ lực lượng nhảy vào đối phương bên trong thân thể, khiến cho Hy Hoàng thân thể cứng ngắc, không dám nhúc nhích mảy may. Buông, Hy Hoàng không nghĩ tới chính mình đưa lên cửa, Lâm Phong kim chi pháp tác cùng với đáng sợ thân thể chồng cùng một chỗ. Mời nàng đột nhiên công kích căn bản không thể đâm vào bên trong thân thể hắn. Dù sao đây là nàng đánh bất ngờ công kích, cũng không phải rất cường đại. Thế cho nên, nàng cùng sao sao đáng sợ Lâm Phong trực tiếp tiếp xúc. Giờ phút này, hai người thân thể dính chặt vào nhau. Hy Hoàng trên người, chỉ còn lại có đáng sợ vô tình ý. Lâm Phong gắt gao ôm đối phương thân thể, mỉm cười nói, đúng vậy, Hân Diệp, Nguyệt Tâm cũng là thê tử của ta, mà các nàng cùng của ngươi quan hệ, ngươi nói ta nên xử trí như thế nào ngươi? Ngoặc kép, Hy Hoàng thần sắc khẽ biến, chứng kiến Lâm Phong trên mặt nụ cười, nàng có loại điên cuồng xúc động. Xinh đẹp như thế, làm ái nô của ta, chẳng phải nhân gian mỹ sự? Lâm Phong mỉm cười nói, lập tức hắn đối với Hy Hoàng môi hôn môi hạ. Hy Hoàng thân thể cương ở tại nơi đây, sắc mặt tái nhợt, ánh mắt giống như cũng không sẽ chuyển động. Ta muốn ngươi chết, Hy Hoàng nổi giận gầm lên một tiếng, hơi thở khủng bố phóng thích. Nhưng mà Lâm Phong đáng sợ tử vong lực lượng ngay lập tức mời nàng thanh tỉnh chút. Chính cô ta đưa lên đến, hôm nay, hối hận cũng chậm, ta cùng hai vị thê tử đã phát sinh hết thảy, ngươi đều có cảm giác nhé. Ngươi tin hay không, ta hiện tại liền cho ngươi trở thành yêu nô của ta. Lâm Phong đạm cười nói thanh, Hy Hoàng sợ tới mức hoa dung thất sắc, nói nhỏ đạo, ngươi dám, ta vì sao không dám? Lâm Phong đạo, ta muốn ngươi trở thành yêu nô của ta, vĩnh viễn chìm đắm trong biển tình, như vậy, ngươi liền không thể đưa thê tử của ta rời khỏi ta. Bởi vì ngươi cũng sẽ ngoan ngoãn lưu xuống dưới. Ngươi dám động ta mảy may, ta thề, nhất định tru sát ngươi. Hy Hoàng trên người vô tình ý càng ngày càng mạnh. Khi đó, ngươi còn bỏ được giết ta sao? Lâm Phong lạnh nhạt nói, trước mang ngươi tiến vào thế giới của ta nhé. Ta nói rồi trong lời nói, nhất định sẽ làm được. Lâm Phong dứt lời, cảnh trí biến ảo, hai người thân thể giống như xuất hiện ở tại một khác phiến không gian. Ngoại giới, Cửu U cùng Viêm Đế đại chiến. Hôm nay Cửu U vẫn có thể áp chế Viêm Đế, nhưng mà hắn lại trong lòng quải niệm Hy Hoàng. Nhìn thấy kia vận mệnh chi thành, Cửu U mở miệng nói, đem kia ảo cảnh oanh tiêu diệt. Giống, Quảng Hàn cung cường giả hướng tới bên này giết đi tới. Nhưng mà yêu giới cùng thiên diễn thánh tộc cường giả như thế nào có thể mời bọn họ thực hiện được? Điên cuồng bao vây tiễu trừ. Mà đúng lúc này, ảo cảnh đột ngột biến mất. Trong đó thân ảnh lại lần nữa hiện lên. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.